Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1374, chương 1374, cưỡng ép phá trận. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng chết. Cái gì gọi là đều chết hết? Cái này làm cho người ở chỗ này, từng cái vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc, bởi vì là bọn họ lập tức liền nghĩ đến Lâm Lang đại nhân. Vậy hôm nay liền chỉ có một cái khả năng, chính là bây giờ đến hai người, cổ côn tộc lão tổ, cổ Mỹ Lệ, còn có chính là Hoa Hạ trấn quốc Long Vương Dịch Tiểu Phi. Mà vậy cổ Mỹ Lệ, căn bản cũng không có loại thực lực đó, cũng chỉ có Dịch Tiểu Phi mới có thể làm được, nhưng không phải chính mắt nơi gặp, trong lòng hoặc nhiều hoặc thiếu là tồn tại một ít nghi ngờ. Lâm Lang đại nhân đây chính là ma sư thực lực, cho dù là tử huyền cảnh sơ kỳ, có thể thực lực dị thường mạnh mẽ. Long Vương, làm thế nào? Cổ Mỹ Lệ nhìn về phía vậy bao phủ dưới ma trận. Từ tên kia miêu tả tới xem, đây chính là trong ma uyên, hết mấy ma sư bố trí tới trận pháp, cho tới bây giờ xem nhốt ông cố, còn có chính là biển kỳ tộc lão tổ tông Kỳ Hiên. Có thể gặp cái này ma trận uy lực, nếu không bằng vào hai người thực lực, hẳn đã sớm xông phá đi ra, làm sao biết một mực ở bên trong, còn có thể làm sao? Những người đó có thể không có cách nào giải trừ trận pháp. Hôm nay chỉ có một biện pháp, xông vào. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, cho dù là như thế nào khoảng cách xa, vậy ma trận trong, tinh thần mình lực chạm đến dưới, ngay tức thì liền bị bắn ngược mờ. Cũng biết cái này ma trận tương đương không đơn giản, có lẽ vẫn còn ở tên kia miêu tả trên, rất khó giải quyết. Mà ở phía xa, những cái kia người ma uyên, giờ phút này cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Dịch Tiểu Phi không có bất cứ động tĩnh gì, bọn họ cũng không biết chủ động ra tay. Thậm chí đã có mấy đạo thân ảnh nhanh chóng rời đi, muốn đem nơi này tình huống đi bẩm báo ở vùng lân cận trên đảo nghỉ ngơi ma sư đại nhân. Có người rời đi, nếu là cái đó Lâm đại nhân tới, sẽ có phiền toái. Cổ Mỹ Lệ bây giờ rất gấp, nhất là Dịch Tiểu Phi cũng không có đi ngăn trở những người đó rời đi. Đây là đối với bọn họ rất bất lợi. Bất quá Dịch Tiểu Phi không để ý đến cổ Mỹ Lệ. Lôi Long thân pháp vận dụng dưới, thân thể trông giống như sấm sét giống vậy thanh âm vang lên. Tàn ảnh trùng trùng, làm thời điểm xuất hiện lần nữa, đã rất đến gần vậy ma trận, ở hắc khí đầy dưới, hải không trên, ước chừng cách nhau 20 mét. Hắn muốn làm gì? Không phải là muốn phá trận chứ? Nói đùa, cái này ma trận, cũng là hắn có thể xông phá. Dịch Tiểu Phi hành động bây giờ, trong mơ hồ có phát giác, hẳn là muốn phá trận. Bất quá đối với cái này ma trận biết rõ, Dịch Tiểu Phi làm sao có thể so qua bọn họ, càng liền hiểu rõ ma trận mạnh mẽ, mới có tự tin cái này ma trận bị người ngoài không phá được. Muốn cứu ra người ở bên trong, nhất định chính là mộng tưởng hảo huyền. Bây giờ bọn họ không nhúc nhích, là đang đợi ma sư người lớn đến. Bất kể là cổ Mỹ Lệ, vẫn là cái gọi là Ti Kiêu trấn quốc Long Vương, tới bên này không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết thôi. Vèo, động, đang lẳng lặng đứng một hồi sau đó, Dịch Tiểu Phi động, trực tiếp xông về phía vậy ma trận, cả người xông vào hắc khí kia trong. Ung ung, tiếng nổ thật to vang lên, bao phủ dưới vòng tròn lớn cầu trong, có lớn hơn sóng trùng kích, phản hồi ra, chuyện gì xảy ra, đây là cái gì vang động, có người đang tập kích ma trận sao? Không biết, khi chúng ta sau khi tiến vào, cũng chưa có phát sinh qua như vậy sự việc, đang bị khốn trên hải đảo, có tầng một hắc khí vờn quanh dưới, hoàn toàn liền không thấy được bên ngoài tình huống, chẳng qua là lại tới ma trận chấn động. Cùng hai người lão tổ tông đang công kích ma trận lúc này tựa hồ không kém nhiều ít. mà đây để cho nguyên bản ngồi xếp bằng nhắm mắt dưới cổ tông cùng Kỳ Hiên. Chậm rãi mở mắt, hai người nhìn nhau, cũng có chút nghi ngờ. Cái này ma trận rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bất quá trong mơ hồ, để cho bọn họ cảm nhận được nguy hiểm hơi thở. Loại khí tức này là ma trận mang cho bọn hắn. Chẳng lẽ nói là ma uyên những cái kia tử huyền cảnh ở tăng cường ma trận uy lực mới sẽ đưa tới chấn động như vậy? Nếu như nói thật sự là như vậy, vậy bọn họ đi ra tỷ lệ liền càng ít hơn. Tuyệt đối là một cái rất tin tức bất lợi. Ung ung, ma trận còn đang rung rung. Mà ở bên ngoài, những cái kia người ma uyên ở hải không trên, ngược lại là tỏ ra khẩn trương. Chẳng lẽ nói người này thật sự có cái loại đó bản lãnh, đem ma trận cho xông phá? Bây giờ bực này động tĩnh, nhiều hắc khí, từ vậy vòng tròn lớn cầu trên vòng bảo vệ, tản mát ra, để cho bọn họ nội tâm lo lắng mấy phần. Mà ở càng xa xa cổ Mỹ Lệ, tay mềm mại cũng nắm quyền, nàng tâm tình bây giờ lại là khẩn trương tới cực điểm. Bởi vì là có thể thành công cứu ra ông cố các người, nàng hoàn toàn không có bản lãnh, nàng tất cả hy vọng cũng ký thác vào Dịch Tiểu Phi trên mình. Ung ung, hắc khí bọc dưới, một đạo thân ảnh bị phản bắn ra ngoài, chính là Dịch Tiểu Phi. Bất quá bây giờ Dịch Tiểu Phi trên mặt, vẫn là trên nắm tay, đều có một ít vết máu, nhưng xuất hiện thương thế, đang lấy nhanh nhất tốc độ khôi phục như cũ, hoàn toàn giống như là cái gì cũng không có xảy ra vậy. Thấy Dịch Tiểu Phi bị ma trận đánh ra, cái này làm cho Ma Uyên những tên kia thở phào nhẹ nhõm, vẫn là bọn họ quá lo lắng. Làm sao có thể bằng vào Dịch Tiểu Phi một người liền đem ma trận cho phá xấu xa? Hừ, mình mấy cân mấy hai cũng không biết. Cho dù là mấy vị ma sư đại nhân, thực lực cá nhân có lẽ cũng hướng không phá được. Không sai, tốt nhất bị ma trận phản chấn, trọng thương sau đó, bọn ta liên thủ chém chết hắn. Chờ đi, chúng ta cứ nhìn cho thật kỹ cái này Hoa Hạ trấn quốc Long Vương như thế nào phá trận. Dịch Tiểu Phi thất bại, hơn nữa thất bại dưới, vẫn là có chút chật vật. Như vậy tình huống, những cái kia người ma uyên đương nhiên là tình nguyện thấy ma trận cường hãn chỗ. Bất kể là từ bên ngoài, vẫn là nội bộ, đều là khó mà xông phá. Phá trận, thật quá khó khăn, vẫn là không được sao? Cổ Mỹ Lệ ở phía xa nhìn, khẽ thở dài một cái. Dẫu sao cái này ma trận, nhưng mà mấy vị ma sư có tử huyền cảnh bố trí tới, trong đó có trước vậy Lâm đại nhân, mà đây cái Lâm đại nhân thực lực chắc hẳn sẽ không so bây giờ Dịch Tiểu Phi yếu. Bằng vào lực một người phá trận quá khó khăn. Nếu là có trước những thứ khác tử huyền cảnh trợ giúp, có lẽ có thể. Nhưng bây giờ chỉ là Dịch Tiểu Phi một thân một mình, mà ở bên trong của côn tộc còn có hải kỳ tộc người đã bình tĩnh lại. Bởi vì là ma trận đã không có cái loại đó vang động, bọn họ bị kẹt ở bên này, chỉ có thể mong đợi ngày mai hai người lão tổ tông cuối cùng liên thủ một kích. Mà bọn họ ở trong này căn bản không giúp được gì. Không bước vào tử huyền cảnh, bọn họ cũng không đến gần được ma trận phía trên nhất. Bên kia tử khí tràn ngập, đối với bọn họ mà nói là chí mạng tồn tại. Bất quá ở bên ngoài, Dịch Tiểu Phi có động, chẳng qua là giờ khắc này Dịch Tiểu Phi không còn là tay không. Trên hai tay, kiếm Thanh Anh cùng kiếm Hồng Anh hiện ra, song kiếm bị cầm ở trên tay. Dịch Tiểu Phi xuất thủ lần nữa, xông vào ma trận trong. Ung ung, ma trấn hắc khí khuếch tán ra, chẳng qua là ở hắc khí kia trong có Hồng Mang cùng Thanh Mang không ngừng chợt hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http